gặp nhau đây, xin hỏi người bạn thân, đi đường nào giải thoát, đi đường nào an lành, đi đường ít người đi. Đường đại bi buông ngã, đường đại trí vị tha, đường đại dũng sông pha, đi đường ít người đi. Đường cô thân bất hại, đường khổ nhục đắng cay, đường sống vì mọi người, vì đường trần điên đảo, bao kẻ tranh chấp đi, đường tài săn danh lợi, sớm tàn như cơn mê. Không gì tịnh lạc bằng khiêm nhẫn niệm nam mô, không gì vĩ đại hơn dám yêu. Kể cho quý vị nghe các mục dạy câu chuyện mà cái cơ quan người ta tâm tình với mình, có nghĩa là những câu chuyện khúc mắc ở trong cái đời sống mà không thể giải quyết được, những câu chuyện nó đời thường thôi quý vị, chứ không phải là cái câu chuyện gì nó cao siêu đâu. Ở một cái cơ quan ở tại chính ở tại Hà Nội thôi, và có cái anh này anh người Pháp, và cô này là cô giám đốc, tổng giám đốc của một tập đoàn lớn quý vị, và hai người này đều có gia đình hết. Và hai người này làm việc với nhau gần 20 năm rồi. Và hai người rất là thương yêu nhau, có nghĩa là thương yêu nhau ngoài cái tình cảm bình thường đó. Nhưng mà vì cái sự ràng buộc của hai bên có gia đình nên hai người không tới với nhau được quý vị. Và khi mà cô này nhận thức được đạo Phật nên cô này thấy đây là một cái lỗi lầm, và cô này không có tiếp tục với anh nữa. Và anh này đi lại là quen với cô cháu của cái cô tổng giám đốc này, và cô cháu này vẫn là người có chồng, mà một cái người chồng này lại là một người đang làm ăn thành đạt ở trong đó. Và bây giờ cái cô mà tổng giám đốc này căng thẳng, có nghĩa là nói là cái anh này là bộ mặt giả, tức là xấu xa. Bây giờ là hồi xưa quen mình vậy, có vợ vậy, bây giờ lại quen với cái cô này như vậy. Và một lần tình cờ lên là gặp hai người ở trong phòng đang âu yếm như vậy, và cô đã căng thẳng thần kinh không thể làm việc được nữa, và liệt bên tay đây và liệt tan đây, không giải phóng nổi, không giải thoát được cái ý niệm trong đầu, và không tha thứ cho cô cháu mình và không tha thứ cho anh này được luôn quý vị. Và cô đang hấp hối, có nghĩa là đang làm việc nhưng bây giờ đang hấp hối. Mà quý vị biết làm cơ quan nắm tài chánh là không biết bao nhiêu bạc tỷ, mà cái người dẫn đầu cơ quan bị căng thẳng như thế này vì cái chuyện riêng tư ở trong cái cơ quan như vậy thôi, đây là cũng là một cái chứng mà gây ra stress ở trong cơ quan. Mà không phải chỉ có một không đâu, còn một cơ quan nữa quý vị, cũng ở tại Hà Nội, thì có cái cô này cũng làm phó giám đốc và anh kia cũng là giám đốc, hai người lại là quan hệ với nhau quý vị, mà hai người đều có gia đình hết và quan hệ lén lút với nhau như vậy. Mà chạy qua mười mấy năm trời như vậy rồi thì cái bây giờ nguy cơ cái mối quan hệ này sẽ bị phanh phui, nguy cơ mối quan hệ này sẽ bị phanh phui, và hai người đang bị căng thẳng tìm cách nào để vượt qua những cái điều này ở trong cái cuộc sống. Không biết ở Quảng Ninh thì có những cái trường hợp này hay không, và để kể cái này là chính là những cái người cơ quan là kể lại cho chúng tôi, đó là một trường hợp. Còn một trường hợp nữa quý vị, là một cái anh này cũng làm giám đốc một cái công ty, và vợ cũng là một tổng giám đốc. Nhưng mà hai người thì yêu nhau cả 30 năm nay rồi, có nhiều người con. Nhưng mà anh này bây giờ thì anh lại là có con riêng ở bên ngoài. Có nghĩa là anh ở với một người nhân viên thôi, nhỏ hơn mình cả chừng 20-30 tuổi. À, quý vị, mà bây giờ nếu mà cái việc này bị phanh phui ra thì anh này anh rớt chức, có nghĩa là anh mất hết tất cả. thì không thể phanh phui ra. Và cái cô kia thì cũng không phải là vừa gì, cứ như lại cô mà nhỏ nhỏ đó, không phải là vừa gì cứ tống tiền. Có nghĩa là nếu mà anh không cung cấp tôi một tháng 200 triệu á, thì tôi á, là sẽ phanh phui vụ này ra. Bây giờ á, là vợ ở nhà gây áp lực là đòi thôi, và vợ đòi tự giận chết, đòi thôi. Tại vì người vợ á, là tổng giám đốc của một công ty, nên không thể nào mà có thể chấp nhận được cái hoàn cảnh như thế này, không, quý vị? Và mất hết uy tín, mà người vợ thì không dám nói ra mất uy tín của mình. Ở dưới mình cả ngàn nhân viên không nói được, mà người chồng á, thì bị bên kia tống tiền, đang căng thẳng, hai bên, tất cả các bên đều căng thẳng hết, quý vị. Và có một cái trường hợp nữa là cái anh này với cái cô này thì yêu nhau say đắm lắm, cũng làm việc, hai người làm việc hết. Và có một cái cô gái ở dưới quê lên, ban đầu là chân lấm bùn, được cái cô vợ là rước về nhà nuôi, cũng có mối quan hệ bạn bè. Nhưng mà cuối cùng về nhà nuôi bao nhiêu ân nghĩa, tính là lớn lên nó đi học nó trả lại cho mình. Ai ngờ vàng ở trong nhà nó không lấy, tiền nó không lấy, đồ nó không lấy, nó chỉ lấy đúng ông chồng của mình. Và cái người chồng á thì bây giờ á là biết tới Phật pháp rồi, nên cái người chồng á nói là cái đó là một sai lầm ở trong cuộc đời. Bây giờ quay lại với vợ, nhưng vợ không thể nào quên được cái đau này. Đau nhất là chỗ mình giúp đỡ người ta mà người ta trả ơn lại bằng cách đó, thách đố, nên cái đau này nó làm cái căng thẳng ở trong gia đình không giải quyết được, có nguy cơ bị đổ vỡ, quý vị. Đây là những cái việc lặt vặt ở trong đời sống thôi, nhưng mà nó lại ảnh hưởng lớn tới cơ quan. Tại những người đứng đầu ngành không mà gặp những hoàn cảnh này, không đổ lỗi cho ai hết, quý vị. Như vậy thì tại sao ở Quảng Ninh này có thể là không có những điều đó thì rất là tốt, nhưng mà Hà Nội có, Hải Phòng có, và thành phố Hồ Chí Minh có những cái điều đó. Những cái điều mà mình tưởng là cho rằng là nó tầm thường, bình thường trong đời sống, nhưng nó ảnh hưởng tới mạng người, đánh trực tiếp tới quan hệ gia đình. Ví dụ như hai gia đình là chia tay nhau đi, quý vị. Chia tay nhau thì những đứa con nó như thế nào, nhỏ nhỏ như thế này, nó như thế nào. Rồi là cơ quan mình nghĩ như thế nào. Họ bị bao giờ thần tượng ông giám đốc lắm. Đã anh này đàng hoàng lắm, đẹp trai đàng hoàng ra lăng, đùng cái một có vợ bé, vậy thì sao? Đúng không, quý vị? Nó cả một cái vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết ở đây. Cái vấn đề nhìn nhận có thể thông cảm hay không thông cảm, rồi mình có thể là vượt qua những cái hoàn cảnh đó như thế nào theo tinh thần của Phật giáo. Như vậy thì quý vị có thể trao đổi với nhau, tìm cách để tháo gỡ theo đạo Phật, hoặc là tìm cách tháo gỡ theo luân lý, theo đạo lý, hay một cái hiến kế nào hay, hay là bản thân của quý vị có những cái điều gì khúc mắc ở trong cuộc đời, thắc mắc về đạo Phật, hay là chúng ta có những cái điều gì mà không giải quyết được, mình nói là người bạn của mình đi, đừng nói mình, phải không? Chứ đừng nói là lên là tôi bị như vậy thì người ta sẽ khó mà xử lý. Mình là nghe nói có một người bạn nào đó ở xứ trời nào đó bị cái gì đó, bây giờ thầy tính sao đây, phải không? Như vậy thì ở đây có ai có một người bạn nào ở xứ nào đó có một cái gì đó mà khó giải quyết để cần hỏi hay không? Dạ, mọi người cứ hỏi thoải mái, có thể giáo lý của nhà Phật, có thể những cái quan hệ phía ở bên ngoài xã hội mà chúng tôi có thể vận dụng đạo Phật để giải quyết được quý vị bất kỳ một cái câu hỏi nào. Quý vị đừng có ngần ngại, đây là một cái buổi trao đổi mà cho nó vui vẻ thôi. Tất nhiên là trao đổi vui vẻ với các doanh nghiệp của mình bị có những cái điều gì mà khó ở trong cuộc đời. Chúng ta biết là đạo Phật là đi cùng dân tộc ta hồi nào tới giờ, mà mỗi khi dân tộc có khó khăn gì thì đạo Phật là gánh vác đó, quý vị. Nên chúng ta chiếu theo lịch sử đó, thì bây giờ mỗi khi chúng ta gặp khó khăn gì thì chúng ta nương vào theo Phật giáo với tinh thần là từ bi bình đẳng của Đức Phật. Đạo Phật đem lại cho thế gian này tới 5 cái lợi ích lớn lận, quý vị. Trước khi là quý vị có thể có câu hỏi thì chúng tôi sẽ nói 5 cái lợi ích lớn mà đạo Phật đem đến cho thế gian này mà không ai có thể phủ nhận được. Cái lợi ích thứ nhất là đạo Phật dắt con người ta lại đến gần nhau hơn. Ví dụ như là Vesak năm 2008 không thầy? Vesak ở tại Hà Nội 2008. Thì tất cả các nước ở trên thế giới đi về Việt Nam. Và quý vị là biết là trên 75 đoàn khách cho quốc tế đi vào Mỹ Đình của Hà Nội. Vì có cái dịp để chúng ta tiếp cận với các cái dân tộc ở trên thế giới lại với nhau, chúng ta học hỏi chia sẻ với nhau nên gây ra sự đoàn kết. Ví dụ như là bây giờ Đạo Phật tổ chức cái gì thì tất cả các nơi đến. Ví dụ như bữa nay đi, chúng ta nói chuyện các doanh nghiệp với nhau, đâu phải là một cơ quan đâu quý vị, mà có một chuyện nói chuyện về Đạo Phật như thế này, chúng ta có quen nhau, mà quen nhau thì biết mai mốt chúng ta sẽ có mối quan hệ, rồi chúng ta sẽ làm ăn hoặc là có mối quan hệ để chia sẻ tất cả những thông tin. Bây giờ là tài sản của chúng ta không phải là tiền, mà tài sản ta là thông tin đó quý vị. Nếu bây giờ ai biết được thông tin càng nhiều thì cái người đó nắm được tài sản càng lớn. Chứ không phải là tiền bạc tài sản giờ nó không phải là nữa, mà là chính là cái thông tin. Nên những có những cái mối quan hệ, mà khi mà những có những mối quan hệ càng nhiều thông tin mà chúng ta xử lý một chút thì lại là stress. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết càng nhiều thông tin mà chúng ta không bị lệ thuộc vào những thông tin thì chúng ta không bị stress. Có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là sống ở trong cảnh mà chúng ta không bị lệ thuộc vào hoàn cảnh. Ai chửi chửi mình cười à, thì nó không có sao hết á. Ai cho tiền tiền mình cũng cười, đừng vui buồn hờn giận chứ không sao hết á. Nhưng mà ví dụ như mà hoàn cảnh bên ngoài thay đổi mà mình thay đổi theo, mà bên ngoài nó lại thay đổi liên tục, mình thay đổi theo liên tục không được, nên bắt buộc đó, mình phải chạy theo nó, chạy theo nó, mình chạy theo không nổi hồi mình mệt lừ quý vị. Ví dụ như cái đời máy tính nè, đời điện thoại di động đi đó, điện thoại di động nó ra cứ 3 tháng nó ra một cái đời mới, 3 tháng ra đời mới, đổi hoài thì tiền lương của mình chịu không nổi phải không? Như vậy thì cái thay đổi hoàn cảnh bên ngoài mà mình chạy theo nó thì mình chịu vẫn không nổi. Nên cái giá trị của Đạo Phật mang đến đó quý vị, giá trị thứ nhất là làm cho mọi người xung quanh bắt tay lại với nhau hơn. Và cái giá trị thứ hai mà Đạo Phật mang lại cho cuộc đời này đó, làm giữ gìn được nền an ninh trật tự quý vị. Người ta đưa ra cái đó, mình tính là tại sao mà Đạo Phật đem lại an ninh trật tự. Tại người ta thống kê nơi nào có Đạo Phật nơi đó ít ăn cướp, ít đánh nhau, ít chửi lộn. Tại sao? Ta sợ lực nhân quả quý vị. Mỗi khi mình chửi người ta đó, trong giáo lý nhà Phật, mỗi khi mình chửi người ta nhân quả là về cuối đời hoặc là kiếp sau của mình á, nếu mà chửi nặng á thì ít gì mình cũng bị súng răng, mà chửi nhẹ cũng lòi xỉ. Ví dụ như vậy đó quý vị, nhân quả của nhà Phật á là luôn luôn lúc nào gì? Chính mình là tác nhân để nắng cái tướng mình ở trong tương lai, gọi là dòng nghiệp á. Nên cái người nào mà có cái tâm khiêm hạ, hiền lành, từ bi quý vị, từ từ mặt người ta hiền đi. Còn mà mình dữ dằn, mình lên mặt với người ta, mình ngã mạn, tự nhiên thấy tướng mình ta thấy dễ ghét lắm. Nó không có cái đẹp nữa, mất cái phong thái, mất cái đẹp, mất cái thần rồi. Thì cái đó là nói trong kiếp này thôi. Còn mình luân hồi qua cái kiếp khác nó sao xấu lắm. Ví dụ mình hay nổi sân cái qua cái tướng hai mắt mình nó nhết lên và cái miệng mình trở thành miệng quay sách chẳng hạn vậy đó. Quý vị, nên nhà Phật ở đâu thì hòa bình, an vui tới đó. Và đặc biệt cái điều thứ ba ta thống kê được á, là nhà Phật, nếu mà ai đi theo tôn giáo của nhà Phật mà hiểu lời của Đức Phật dạy á, thì hóa giải được bế tắc ở trong nội tâm. Có nghĩa là bất kỳ cái gì trong nội tâm mình bế tắc mà hiểu giáo lý của nhà Phật đều giải quyết được hết. Quý vị xem một cuốn sách của nhà Phật, xem một cái cuốn kinh điển của nhà Phật, tự nhiên mình hóa giải được tất cả bế tắc của nội tâm. Như vậy người ta thống kê được. Tại vì có nhiều người á, là bế tắc ở trong cuộc đời, người ta đi đến tôn giáo người ta giải quyết được hết. Ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh quý vị, có cô này nè, cổ đòi tự vẫn. Cổ lại con nói thầy con tự vẫn chết rồi thầy. Cái là sao mà sống cha mẹ sống ra mà đòi tự vẫn chết, chi chết chi nó uổng vậy, còn tiền bạc là nhiều không? Là tiền bạc thì con thiếu gì con không thiếu, nhưng mà giờ con không muốn sống. Hỏi sao không muốn sống nữa? Là chồng con có vợ bé. Hỏi chồng có vợ bé sao không muốn sống? Là nhỏ tới lớn con là mồ côi, nên má con là gặp chồng của con rồi, tất cả cái tình yêu thương con dồn cho chồng con hết. Và chia sẻ với chồng mấy chục năm nay rồi, tự nhiên chồng có vợ bé bỏ con về, cái gì cuộc đời cũng không còn gì nữa. Con mất hết rồi, con không còn gì nữa hết trơn á. Thôi giờ là con xin tự vẫn, con chết rồi thầy. Thầy mới nói là thôi chết làm chi. Giáo lý của Đức Phật dạy á, cái gì nó cũng có cái duyên của nó quý vị. Không có duyên thì không bao giờ gặp nhau đâu. Nên có duyên thì phải có nợ. Ví dụ như ở kiếp trước á, mình đang nói mình chấp nhận cái kiếp trước kiếp sau nghe quý vị, mà báo nó đã đăng rồi đó. Kiếp trước á, ví dụ như mà đi vay tiền người ta mình quên trả, cái kiếp này mình gặp nhau cái mình thương yêu nhau mình làm vợ chồng, nên bây giờ lên á người ta đòi 5,000 đi nhậu mình cũng đưa, 10,000 đi nhậu cũng đưa, làm gần chết mà tối ngày cũng cứ lấy tiền đi nhậu không cũng đưa, đưa chừng nào hết tiền đủ cái tiền mình thiếu người ta trước, cái tự nhiên người ta ra đi người ta có vợ khác à. Mà mình trả nợ người ta rồi mà mình đã đòi tự vẫn quý vị. Có khi nào mình thiếu người ta 1 tỷ bạc, mình kiếm đủ nè tiền trả 1 tỷ bạc rồi mình tự vẫn chết không? Hay là mình vui quý vị? mình trả hết nợ mình phải vui phải không? Từ nay không ai ràng buộc mình nữa thì mình vui. Mà người ta trả hết nợ rồi người ta đi tự giận thì gọi là vô minh đó. Trong nhà Phật gọi là vô minh, hết nợ rồi mà đi tự giận. Như vậy thì chồng của mình phải không, ra đi rồi mình hết nợ chồng con rồi, bây giờ mình rảnh rang có thể mình làm việc xã hội, có thể mình giúp đỡ mọi người, có thể mình lo cho con cái, mà mình lại đi đòi tự giận cái này, tất nhiên á là mình ở sống ở trong vô minh mộng tưởng rồi quý vị. Cái đó là mừng nữa, với hơn nữa bây giờ ví dụ mình là chồng ở giúp đỡ mình phải không quý vị? À vậy là cô có câu hỏi phải không? Còn dạ xin mời. Còn cái mic nữa. À tất nhiên là ở đây mình cứ đọc câu hỏi luôn thầy. Vâng, thầy đọc luôn. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, chúng con ở gia đình muốn thờ Phật nhưng chúng con còn bận công việc, không biết cúng lễ và tụng kinh thì chúng con phải làm thế nào? Kính xin thầy chỉ dạy. Cái vấn đề thờ Phật là thường á là cái người thờ Phật á là người có quy tâm bảo rồi người ta mới thờ Phật quý vị. Thường là chúng ta nói chúng ta tu theo đạo Phật, nhưng mà không phải. Đạo ông bà khác với đạo Phật. Đạo ông bà có nghĩa là theo truyền thống hồi xưa tới nay chúng ta ăn hiền ở lành chúng ta nói tu theo đạo Phật, như vậy thì nó không có đúng. Nhưng mà đạo Phật nó có hai cái, một là lý và sự. Cái gì cũng vậy chứ, có cái không với cái có nó hình thành nên cái cuộc đời này. Không có không, không có không hình thành nên cuộc đời này quý vị. Ví dụ như mình có cái tướng phải không? Bên ngoài sắc tướng và mình có cái tâm, thì có không và có cái có. Trong nhà Phật gọi là có cái lý và có cái sự. Vì cái lý của nhà Phật là lý đạt tới cái trình độ giải thoát giác ngộ, nhận thức đúng như Phật là được, đâu cần phải quy y gì đâu. Cái quy y là cái hình tướng ở bên ngoài. Ví dụ mình đi đến chùa, mình quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Rồi á, quý thầy mới đặt cho mình cái pháp danh. Ví dụ như á, hồi mình mới sanh ra thì mình có tên là Nguyễn Văn A, nhưng hồi mình mới quy y á, thì là quý thầy sẽ đặt cho mình một cái tên, gọi là tên ở trong pháp, gọi là pháp danh. Có nghĩa là mình mới sanh ra trong giáo lý của nhà Phật, gọi là pháp danh. Thì từ ngày mình quy y Phật ở tại chùa thì rồi quý thầy mới truyền cho quy y Tam Bảo, gọi là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. À, quý vị, quy y Phật chính là mình quy y mười phương chư Phật, mà người đại diện mười phương chư Phật đây là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là người có lịch sử được thầy giới thiệu sáng rồi. Quy y Pháp, quy y có nghĩa là trở về, là nương tựa. Quy y Pháp có nghĩa là trở về nương tựa những lời Phật dạy. Pháp có nghĩa là những lời Phật dạy. Còn quy y Tăng là mình trở về nương tựa những người thay Phật mà đem Pháp đến cho chúng sanh để hiểu biết cái lẽ thật của cuộc đời, gọi chung là quy y Tam Bảo. Khi mình quy y Tam Bảo đó xong á, ta mới đặt cho mình cái tên gọi là cái pháp danh, tức là mình mới sanh ra ở trong Pháp. Khi quy y Tam Bảo rồi á quý vị, nhà Phật còn thọ thêm năm cái giới cấm nữa. Tại năm giới cấm là năm điều mà Đức Phật cấm là một người Phật tử không được làm. Nếu làm năm điều này thì người này sẽ không thành tựu trong quá trình tu hành của mình. Tại mình tu hành muốn đạt được an vui mà mình làm năm điều này á thì mình sẽ mất cái an vui đi. Nói như vậy có nghĩa là nếu mình quy y mà mình phải thọ năm điều này, không thọ năm điều này được thì mình không quy y. Có nhiều người nói vậy đó, là bây giờ có giới cấm uống rượu, con uống rượu tối ngày không quy y. Không phải vậy quý vị. Khi mình không thọ năm giới, tất nhiên là mình đã phạm hết năm giới của nhà Phật rồi đó quý vị. Khi mà mình thọ năm giới này có nghĩa là mình sẽ giữ ít hơn một chút. Như thế này, ví dụ như năm mình không thọ giới thì mình bị năm cái khổ. Khi mình thọ giới rồi mình sợ cái nào mình bỏ cái đó là mình được an vui một chút. Có nghĩa là vậy thôi, chứ không có nghĩa là mình thọ năm giới là mình thọ tất cả năm giới đó quý vị. Thứ nhất, Đức Phật dạy cấm sát sanh. Hai là cấm trộm cướp. Thứ ba cấm tà dâm. Thứ tư cấm nói dối. Thứ năm là cấm uống rượu. Như vậy thì có nhiều người là không dám thọ giới nào cả. Nếu mà thọ thì là bị tội. Không phải vậy. Mà mình không thọ tức là mình đã phạm hết năm cái trong cuộc sống mà quý vị, ai không phạm năm cái này? Phạm hết á. Nhưng mà khi mình thọ rồi á thì mình sợ cái nào mình không phạm cái đó. Có nghĩa là mình giữ được cái đó. Mà giữ được một chút là hạnh phúc một chút. Giữ được hai chút là hạnh phúc hai chút. Còn không giữ được cái nào cũng không sao quý vị. Thì giống như hồi mình chưa thọ. Quý vị hiểu chỗ này không? Nên nó có những khi người ta lên ta thọ hỏi là đây tới trọn đời quý vị không tà dâm được không? Ngồi nín thinh, tại vì có hai ba cô vợ bé. Tại vì tà dâm á, tất nhiên là một vợ một chồng thì được, nhưng mà có vợ có chồng đi ra ngoài có vợ bé ngoài phạm tội tà dâm. Như vậy á, thì cái chú này nín thinh nè, hỏi có giữ được không ở dưới nín thinh, có nghĩa là không thọ giới này. mà ông thọ không sao cả, có nghĩa là phạm nào giờ vẫn phạm vậy, đúng không? À, như vậy á, thì cái vấn đề á, là bây giờ mình thờ Phật, khi quy tam bảo rồi, thọ giới rồi, trở thành Phật tử, mình thờ Phật. Như vậy thì là bận quá á, là không biết cúng lễ như thế nào. Thực ra là mình thờ Phật ở nhà á, là cái hình tướng ở bên ngoài, miễn sao trang nghiêm, rồi mình có thắp nhang sáng chiều thôi. Còn mà mình cúng và lễ Phật á, thì tùy vào thời gian của mình, chứ không hà khắc về giờ khắc. Quý thầy ở chùa thì nó có cái quy định của chùa, nhưng ở nhà mình tùy theo quý vị Phật tử rảnh giờ nào lên đó là thắp nhang giờ đó, lên lễ lại giờ đó. Tại vì tu là quá trình chuyển đổi tâm của mình, không phải là 12 giờ mới chuyển đổi tâm được, mà 1 giờ chuyển không có được. Thì tâm của mình đó là nó không có không gian và không có thời gian, nên tu là chuyển đổi tâm của mình giờ nào cũng được, giờ nào ăn hiền cũng ở lành cũng được. Nên nhìn qua hình ảnh của Đức Phật, mình mới tưởng nhớ đến những cái điều mình tu hành, mình trở thành lành thiện đi. Nên lúc nào cũng được quý vị. Nên quý vị an tâm cứ thờ, nguyên trang nghiêm ở trong gia đình, và lúc nào lễ bái, lúc nào thắp nhang cũng được, tùy hoàn cảnh của mỗi người, không câu nệ phiền hà gì hết. Nên đạo Phật rất là thông thoáng đối với tất cả, chứ không có ràng buộc cái gì hết. Nên quý vị cứ an tâm cứ thờ Phật bình thường, dầu bận cỡ nào, bận nửa đêm về thắp cái nhang cũng không sao. Đức Phật chưa bao giờ mở miệng mà phiền ai về vấn đề này cả, à, quý vị. Nên quý vị cứ an tâm ha. A Di Đà Phật. Có nhiều vị thì một là mình là cán bộ, hai là mình là trí thức, vì vẫn có quan điểm là đi theo đạo Phật là đa phần dành cho những cái người già mua, rồi những người mà bị cuộc đời hắt hủi rồi, cho nên cũng có nhiều người ngại. Có nhiều vị thấy thấy cán bộ đến chùa còn thấy còn phải giấu giấu. Thế nhưng mà qua cái buổi nói chuyện hôm nay, quý vị thấy đạo Phật thực sự là rất khoa học và rất trí tuệ, rất trí tuệ, không phải là cái chuyện tầm thường. Cho nên chúng tôi rất mong quý vị sẽ đến với đạo Phật. Và tất nhiên không phải là chỉ người nào đi quy y Phật mới được thờ Phật, những người không quy y Phật vẫn thờ Phật được. Mình quý ai, mình kính ai, mình tôn trọng ai, mình vẫn thờ phụng được các vị ạ. Và đặc biệt Đức Phật là cái người mà có thể nói là trí tuệ và đức hạnh là tối thắng ở trong cái thế gian này, thì ai thờ phụng Phật đều được tốt đẹp. Tức là một cái đối tượng chúng ta kính ngưỡng, chúng ta hướng tới cái đẹp, hướng tới cái cao quý thì chúng ta sẽ được tốt đẹp, quý vị ạ. Đó, cho nên cái việc thờ phụng Phật thì không có hạn chế với bất kỳ một thành phần nào. Đấy, chúng tôi thấy có những người theo đạo Thiên Chúa, nhưng họ cũng lại thờ Phật nữa, họ cũng không ngại khi họ hiểu được, quý vị ạ. Hôm nay nói chuyện với các doanh nghiệp thì tôi thấy là doanh nghiệp thì rất quan tâm đến cái việc kinh doanh của mình. Mà đã kinh doanh thì quý vị biết nó sẽ có sóng gió, lúc lên lúc xuống. Mà nhà Phật thì có một câu thần chú rất là hay để giúp chúng ta vượt qua tất cả những cái đó. Thì các vị có muốn tôi tiết lộ câu thần chú không? Câu thần chú nó như thế này. Trong kinh Phật dạy thế này: chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Có nghĩa là gì? Nếu mình giữ được cái tâm mình an định ở một chỗ thì việc gì cũng thành tựu. Các vị đang thất bại có thể chuyển thất bại thành thành công. Các vị hiểu, các vị đang đau khổ có thể chuyển được cái đau khổ thành an vui. Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Bất biện, biện tức là thành thành tựu. Tức là an tâm được vào, an được cái tâm mình rồi thì việc gì cũng sẽ thành tựu. Cho nên vừa rồi tôi có nói quý vị đấy, mọi cái không phải vấn đề ở ngoài mà vấn đề xử lý ở trong tâm chúng ta. Quý vị ạ, trong tâm chúng ta, đây mới bị là giám đốc đấy thế. Có những lúc đó mình tưởng mình phải lao ra bên ngoài mình xử lý, nhưng nếu các vị ngồi tĩnh lại, các vị quay lại xử lý cái tâm các vị, tự nhiên bên ngoài là chuyển. Đây là kinh nghiệm tu hành của chúng tôi thấy thế. Mình cứ lao ra, mình xông vào, mình giải quyết này, nhưng mà càng ngày càng rối. Nhưng lúc ấy mà các vị khôn ra, tỉnh ra, các vị quay lại xử lý ngay trong tâm mình, trong cái tâm mình nó an xuống thì tự nhiên việc bên ngoài nó chuyển. Như cái buổi pháp thoại đầu tôi nói các vị, cái cảnh giới này là theo cái lăng kính tâm của mình mà nó hiện. Quý vị thấy không? Cái mắt mình mà con người nó méo đi thì cái bông hoa này không phải bông hoa thế này nữa, cái người này không phải thế này nữa. Cho nên mình xử lý được cái tâm mình tốt thì cái cảnh bên ngoài nó sẽ chuyển, quý vị ạ. Đây là tôi nói các vị nghe, không phải cái chữ duy tâm đâu, không duy tâm đâu. Đấy, trong các mối quan hệ của quý vị cũng thế. Có những khi mà quan hệ của mình không thiết lập được hoặc nó bị trục trặc rất dữ trong đối tác làm ăn, nhưng nếu mà mình biết quay về tâm mình, xử lý tâm mình ổn một cái thì tự nhiên nó mở thông luôn. Đây là những cái bí nhiệm của đạo Phật. Đó, thì tôi tiết lộ cái câu thần chú này, quý vị học thuộc nhưng mà phải ứng dụng được. Lúc nào mà mình thấy bế tắc nhiều chuyện mà mình thấy càng xông vào mình càng rối, ngồi lại tĩnh cái tâm lại, chế cái tâm vào một chỗ, chế tức là chế phục nó vào một chỗ thì việc sẽ thông, tự nhiên giải được. Quý vị cứ thực tập thử rồi quý vị sẽ thấy nhá. Đây. Dạ, có một người hỏi về vấn đề đang nóng đây. Bạch thầy, chúng con là một người kinh doanh, chúng câu số 1, chúng con nghe mọi người nói ông chủ tịch hội đồng quản trị hay ông chủ nhiệm hợp tác xã mà tuổi 49 là tuổi hạn làm ăn kém phát đạt, có phải thế không? Quý vị cho một tràng pháo tay đi. Bây giờ câu hỏi số 1 này á, là thường hay là tuổi 49 là tuổi hạn. Ở trong cái sách bói á, không phải là sách của nhà Phật, sách bói á, thì thường hay á, là nam á, mắc cái sao La Hầu, nữ thì kế đô, hoặc là nếu mà cái năm mà mắc hạn lớn á, là sao Thổ Tú thì gặp buồn, mà sao Thái Bạch đó là sạch túi. Như vậy thì qua cái sao rồi tới cái hạn, hạn có nhiều hạn khác nhau lắm quý vị, mấy năm xây lại cái hạn một lần. Như vậy thì thường là năm 49 tuổi các cái vị giám đốc mà hay sợ lắm, cái đầu năm đi cúng bái, đi ra ngoài đường đi cái chân nào trước và đi cái hướng nào trước đi cúng bái. Và chúng tôi có quen cái anh cũng giám đốc ở trong thành phố Hồ Chí Minh, năm đó ảnh cũng năm 49 tuổi quý vị, và ảnh cũng coi đủ thứ hết, tất cả các cái đi cúng, thậm chí là chiêu nào cũng sức, nhưng mà cuối cùng năm đó ảnh vẫn làm ăn thất bại quý vị, vẫn làm ăn thất bại. Nhưng mà cũng có thằng anh năm đó là 49 tuổi, ảnh nói thôi ba chuyện này ảnh không tin gì hết và ảnh tập trung ảnh kinh doanh quý vị, và năm đó ảnh rất là thành công. Như vậy thì đây không phải là vấn đề tuyệt đối, có nghĩa là người ta sẽ quan sát cái thế giới quan xung quanh có dài những điều trùng hợp thì ta lấy những điều trùng hợp đó thành cái chung, thì đây là xét về mặt khoa học đó lại là sai. Tất nhiên là nếu mà mình lấy một vài trường hợp mình cho đó là tất cả thì đây là gọi là ngụy biện đó quý vị, tất nhiên nó là ngụy biện, mà cái thực tế cuộc đời nó không phải là ngụy biện như vậy. Nên có những người quý vị mắc sao cái đô hoặc là sao La Hầu, sao Thổ Tú mà họ không bị một cái gì cả, và có người sao Thái Dương rất là ngon lành mà năm đó bị te tua tơi tả hết trơn. Như vậy thì nó không nằm ở chỗ sao và nó không nằm ở chỗ hạn, mà nằm ở chỗ phước của mỗi con người khác nhau quý vị. Cái phước này nó trở thành cái âm đức, nó kêu bằng cái âm đức. Âm là nó giữ cái nền móng phía dưới, nó âm mà nó là không thấy đâu, nó giữ nền móng phía dưới. Mình muốn cất lên cái lầu, cái nhà gì đó, nó phải có cái móng phía dưới. Mà cái móng này chính là cái đức, quý vị. Mà cái đức này nhà Phật gọi là cái phước đức và cái công đức. Cái phước là mình giúp đỡ cho người khác được cái phước đức. Cái mà mình sửa đổi cái tâm mình từ xấu ra cho tốt gọi là công đức. Hai cái này nó chính là cái âm đức của mỗi con người. Ai có hai cái này, đức trọng quỷ thần kinh, ma quỷ nó không dám nhát. Nếu người nào đi giúp đỡ người khác nhiều, ma thấy sợ lắm. Tại vì có người khác gia hộ, quý vị, có Long Thiên Hộ Pháp gia hộ. Cái người nào mà sửa tánh mình xấu ra tốt á, tức là người thành người cương trực, người có mà uy tín xã hội á, ma nó cũng không dám nhát nữa. Ở ngoài nhìn thấy, Nói ở đời thấy mấy người nào mà không tốt thì nhìn thấy mấy người đó cũng chạy dài, đừng nói tới ma, đúng không? Người nào đàng hoàng là người ta sợ chạy dài à. Như vậy gọi là cái âm đức, nên cái này là không chính xác. Rồi cái phần thứ hai đó là những người đứng đầu một doanh nghiệp có phải chọn người kế toán hợp tuổi thì mới làm ăn được hay không? Theo chúng tôi nghĩ chọn kế toán hợp tuổi để cưới gả là tốt hơn. Chứ còn mà nếu mà làm ăn đâu dính gì tới cái tuổi. Làm ăn á thì coi cái trình độ người này sao, tánh tình người này sao, đúng không? Coi thái độ làm việc như thế nào, trình độ học thức như thế nào. Còn cái tuổi á, kỵ thì thường hay là người ta coi để cưới gả. Nên ở trong cơ quan á, ai mà coi tuổi kế toán đặt dấu hỏi dùm nha. Rồi câu thứ ba á, là hướng trụ sở làm việc có liên quan gì đến kết quả công việc hay không? Cái hướng á, là đang dính tới phong thủy quý vị. Thường á, là con người ta mình á, là trên cái ngũ hành bát quái á mà. Nó có đông tây nam bắc ứng với cái hướng nào á. Ví dụ ngũ hành tương sanh á, thì là tốt. Còn ngũ hành tương khắc á, thì là không tốt. Nhưng mà xét về mặt dân gian thì nó như vậy. Nhưng mà ví dụ như các nhà phố, quý vị nhắc phố liên kết với nhau á. Nếu mà mình liên kết tất cả nhà phố với nhau thì nếu mình đi mua nhà đâu có lựa được cái hướng. Nhưng mà nó đã liên kết với nhau thì nó cộng nghiệp, có nghĩa là người này kéo theo người kia. Nên á, nếu mà mình xui xui hết vậy à, nên á, đừng sợ. Nên các nhà cạnh ông nào phước phước giàu giàu biết tu á, là ông che hết nè, cháy tới cái nó không cháy tới nhà ông nổi đâu. Nên đừng có cất ngay chân cái phố nào chích xì ke ma tí rồi đó mình dạt ra, cất phố nào đại gia rồi cất vô. Như vậy nói vậy thì nói đùa cho vui thôi, chứ thực ra cái hướng, cái này là cái hướng kinh doanh này nó không phải là nằm ở hướng nhà, mà hướng kinh doanh này là cái mặt bằng kinh doanh quý vị. Ví dụ như á, là chúng ta cái đường lớn nó khác, mà kinh doanh đặt ở trong hẻm nó khác. Nên cái vị trí làm được á, là cái thiên thời, cái địa lợi, chứ không có nghĩa là cái hướng không quý vị. Nên á, cái cơ quan mà ví dụ như ông giám đốc này thì cái hướng là hướng Tây. Nhưng mà lỡ ngày mai ông giám đốc khác không lẽ quay cái cơ quan lại cái hướng Đông. Nên cái tập thể là phước của đại chúng, cơ quan là phước của đại chúng, 100 người là phước chung của 100 người chia ra, chứ không phải có ông giám đốc không. Không phải giám đốc là cái hướng của giám đốc, gửi ông phó giám đốc cái hướng ngược lại ông giám đốc 180 độ thì sao? Đúng không? Cái mạng á, mà mình chọn hướng là chọn của ông giám đốc, còn ông phó giám đốc mai mốt lên cái ông quay cơ quan ngược lại, nổi tiền quay tới quay lui đó không, cũng đủ sạc nghiệp rồi. Nên cái này không có quan trọng gì cả quý vị, nên đừng có chú ý cái hướng của giám đốc, mà mình chú ý tới cái hướng nó hợp lý, hợp lẽ của kinh doanh chung của đại cuộc, của đại chúng. Chứ không có một ai cả, cái đó mới là cái hay nhất. Chứ mai mốt lên có 2 năm ổng xuống rồi, cái đổi hướng cái chết luôn. Và xin mời thầy. Thưa thầy, theo con hiểu luật nhân quả của con người trong hiện tại có phải là luật nhân quả của kiếp trước hay không? Còn ví dụ cô giám đốc trong câu chuyện mà lúc nãy thầy Chí Huệ nói đó, phải chịu đựng buồn khổ vì anh giám đốc kia, phải chăng là kiếp trước cô giám đốc này đã gây cho người khác chịu cảnh như mình, có phải không? Thưa thầy, trong xã hội ngày nay, chuyện những ông chồng đi ra ngoài ngoại tình rất nhiều. Vậy có phải toàn bộ chị em phụ nữ chúng con kiếp trước đã gây ra nghiệp chướng phải trả không thầy? Đã. Như vậy là hôm nay là chị em là đã tố cáo anh em à. Chứ phải chứng tỏ các bà các chị không phải là âm thầm mà không biết đâu, người ta có thám tử tư đấy, biết hết đấy. Cho nên thầy nói mấy chú ở đây cẩn thận. Dám dúi đâu là cẩn thận đấy. Thì thế này, cái nhân quả của nhà Phật ấy thì nó là một tiến trình. Wow, là một tiến trình. Mình gieo nhân hôm nay thì tương lai sẽ có quả. Wow. Nhưng mà nhân trong nhân có quả, trong quả có nhân. Cái quả trong tương lai ấy lại là nhân cho cái tương lai tiếp sau. Quý vị ạ. Thế mà nhân quả thì trong cái thế giới vật chất ấy thì nó vô tri. Nó tự nhiên, như thầy Chí Huệ nói, mình tác động một vật ấy phản lại mình một cái lực. Nhưng mà nhân quả trong thế giới tâm linh thì nó đặc thù hơn rất nhiều. Và vì chúng ta là con người, nó có cái ý thức, là nó có ý thức. Ở đây không phải tất cả mọi cái chị em mà phải chịu ông chồng mình ông ấy đi ngoại tình là do kiếp trước mình cũng đi ngoại tình, bây giờ ông đi ngoại tình trả nợ mình, không phải thế. Mà có những người ông chồng kiếp này ông mới sinh cái tật đi ngoại tình, gọi là ông bắt đầu mới gây cái nhân mới. Cũng có những người, ở đây chúng tôi nói là có những người kiếp trước mình phụ bạc, kiếp sau mình phải lấy ông chồng ông phụ bạc mình. Có, đấy là trong nhân quả. Đây là chuyện có thật. Có thật. Thế nhưng có những người kiếp trước mình không phụ bạc, nhưng mà kiếp này mình lấy phải ông chồng, ông mất nét, ông bây giờ ông mới phụ bạc mình. Nghe không? Này, bây giờ ông mới gây nghiệp mới, mới tạo cái nhân mới. Thì đương nhiên trong tương lai cái ông chồng này này sẽ phải gặp, trong kiếp sau sẽ phải gặp người khác phụ bạc ông. À, đó thì chúng ta hiểu nhân quả nó không phải cứng nhắc. Không phải tất cả mọi hành vi của chúng ta trong kiếp này đều do cái nhân của đời trước đâu. Có những cái là đời nay mình mới làm. Bây giờ tôi lấy ví dụ như thế này, các vị đi xe mà bị tai nạn. Có những cái tai nạn là do quả báo đời trước. Ví dụ bây giờ kiếp trước mà mình lấy cái đinh mình đóng vào đầu con trâu để mình giết thịt nó, thì kiếp sau có thể mình gặp cái tai nạn mình cũng vỡ đầu. Mà chắc chắn sẽ bị cái tai nạn vỡ đầu. Nhưng mà kiếp trước mình không làm cái việc ác ấy, nhưng mà kiếp này mình uống rượu cho say rồi mình đi xe máy bị tai nạn vỡ đầu, thì cái tai nạn vỡ đầu này không phải do mình kiếp trước mình có tội gì cả, mà do chính kiếp này mình không xử lý. Quý vị hiểu không nào? Đó, để cho chúng ta thấu rõ chuyện nhân quả, đừng đổ tại cái gì cũng tại kiếp trước. Có những cái là kiếp này mình vô trách nhiệm, mình không tỉnh giác, mình không xử lý đúng, cho nên mình bị hậu quả, không đổ tại kiếp trước. Cho nên cái nhân quả của đạo Phật nó khác với cái thuyết định mệnh. Cái thuyết định mệnh nghĩa là nhất ẩm nhất trác giai do tiền định, một ngộ một hốc đều do kiếp trước quy định, thì không phải. Đấy là cái thuyết tiền định. Đạo Phật không có cái thuyết tiền định, không do cái gì. Có cái của kiếp trước mà có cái do kiếp này mình mới gây. Quý vị ạ, đó. Thế cho nên ở đây chị em cứ yên tâm nhé. Cũng có như ông chồng là mình phải chịu. Và cũng có những ông chồng là bây giờ ông mới hư ra, thế thì mình phải dạy cho những ông chồng này. Còn có những ông chồng mà mình trả nghiệp ấy, thì mình có dạy ông cũng không tốt cho được. Mình phải trả, cuối cùng ông vẫn đi ăn nem ăn chả lung tung. Thế còn những ông chồng mà bây giờ ông mới hư ra thì mình vẫn phải dạy. Nhưng vì mình là người phàm, mình chưa biết đây là mình đang trả nghiệp hay không phải trả nghiệp, thì thôi thầy nói cứ dạy tắt nhá. Có dám dạy chồng không? đấy là cái câu chuyện để thầy nói để cho chúng ta thấu rõ cái luật nhân quả đạo Phật nó liên tiến, nhưng mà không phải là cứng nhắc, không phải là tiền định. Cho nên đạo Phật không chấp nhận có tiền định, không có cái tiền định. Có nghiệp và nghiệp này chuyển hóa được, chúng ta là chủ nhân của nghiệp và chúng ta chuyển hóa được nghiệp, quý vị ạ. À, chúng tôi xin nói thêm cái này một chút về cái vấn đề cái định mệnh đó. Mà có những người á là nói là cái số mình sao á là chịu như vậy à, thầy bói nói là ăn mày là ăn mày. Nên cái có ông ở gần nhà của chúng tôi hồi nhỏ, quý vị, ổng làm cực lực luôn á, mà ổng nghèo thì vẫn nghèo, không tới có cái hàng đem chôn luôn đó. Nhà của ổng á thì ba của ông á là để ngoài trước hai câu nho là đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Nên khi mà ông làm cả đời cần kiệm mà không có được cái kết quả hết, ông sửa lại, ông để là câu đại phú do thiên, tiểu phú do thiên. Để lại luôn, ông là đại phú tiểu phú gì cũng có do thiên hết. Như vậy thì nó không phải là không, nó không có đúng. Nó là chỗ này nè quý vị, là tại vì á cái mình làm ở quá khứ cộng với hiện tại ra tác động trong tương lai. Bây giờ ví dụ như quá khứ mình làm 3, hiện tại á mình 1 thì tương lai nó là 4. Như vậy ví dụ quá khứ mình 3 cái ác, hiện tại mình 10 cái thiện, phải tương lai nó 7 cái thiện không? Bây giờ ví dụ như quá khứ 3 cái ác, hiện tại mình 1 cái ác, tương lai 4 cái ác. Quá khứ mình lỡ rồi, ta coi mình là ăn mày, nên mình á là 3 cái ác đó, mà hiện tại mình tác động 10 cái thiện, vậy tương lai mình giàu quý vị, không phải ăn mày. Có nghĩa là ăn mày mà trúng số. Đi ăn mày rồi trúng số. Có nghĩa là tại vì hiện tại mình tác động, nên cái hiện tại của đạo Phật đánh giá rất là cao, sống với thực tại đánh giá rất là cao. Nên lỡ mà mình đã có làm những cái việc gì lầm lỗi gì đó quý vị, hiện tại mình tác động ngược lại cái lầm lỗi, nó lớn hơn cái lầm lỗi cũ, tự nhiên nó mất hết, quá giải hết nè. Nên ông thầy bói ông sẽ coi sai với những nào biết tác động vào hiện tại. Có nghĩa là cơ hội á, là nó có hai dạng cơ hội. Một dạng cơ hội á, là tự nhiên nó đến, gọi là phước bất trùng lai á. Một dạng cơ hội là mình tự tạo ra quý vị. Quý vị có nghe cơ hội mình tự tạo không? Cái cơ hội mà tự nhiên nó đến á, thì tất nhiên là mình đã làm rồi, bây giờ nó sẽ đến. Nhưng cơ hội mình tự tạo là như thế này. Bây giờ ví dụ như á, mình á, là hai người cùng tốt nghiệp trường đại học kinh tế, mà một người có đi học thêm hai bằng ngoại ngữ, thì khi mà người ta phỏng vấn á, thì người ta sẽ lấy cái người mà học thêm hai bằng ngoại ngữ đó. Như vậy thì cái người học hai bằng ngoại ngữ này, họ có định hướng, họ tạo cơ hội cho mình đó, chứ đâu phải là trên trời rơi xuống đâu. Như vậy cơ hội là do mình tạo ra chủ yếu, chứ không phải là do định mệnh mà sanh ra. Nên cái tác động hiện tại đây là một tác động càng lớn, thì cái gì nó lớn nó trở thành sức mạnh, mà sức mạnh thì nó dẫn đi, nghiệp mà nào mạnh dẫn à. Đâu phải mình làm một nghiệp đâu, thân khẩu ý một tỷ tỷ nghiệp luôn nó cùng lại. Nhưng mình tác động thằng nào mạnh là nó dẫn đi. Như vậy á, nào mạnh dẫn đi thì mấy thằng kia đeo theo không kịp nó bỏ luôn. Có nghĩa là chuyển nghiệp á, đeo theo không kịp nó bỏ. Như vậy nào là lỡ mình làm đau khổ cho người ta, bây giờ mình làm an vui cho người ta, mà làm mạnh hơn, tác động trực tiếp mạnh hơn, nó lớn hơn quá, nó xoay chuyển cả cuộc đời của mình luôn. À, quý vị, lúc đó thầy bói bói sai liền. Bây giờ đi xem bói ông này là ông không làm được giám đốc đâu. Như có ông ở bên Trung Quốc á, thì ông thầy bói ông nói là dám đổ bàn thờ tổ của ông đó nếu ông này làm được giám đốc. Nhưng mà cuối cùng làm tổng giám đốc đó quý vị. Ông dám phát tâm một năm làm 300 việc thiện. Ông phát tâm á, trong một năm ông làm đúng 300 việc thiện, và hàng ngày ông kiểm soát việc ác của ông. Như vậy thì ông tin tưởng rằng việc thiện ông sẽ đem lại những điều thiện. Mà cuối cùng á, ông là một người rất là chậm lục, mà trở thành một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Mà trong khi đó ông thầy bói nói là làm không được trưởng phòng. Và ông cải cái số mạng đó của ông bằng cách ông làm việc thiện, ông tăng lên, ông làm lợi ích cho cuộc đời. Nó quá đi cái ác ở trong quá khứ của ông, nó ác đi luôn. Nên cái tác động hiện tại trong đạo Phật là tác động ghê gớm lắm. Bây giờ ví dụ như quá khứ mình làm cho mình buồn khổ, bây giờ mình ở tại trong hiện tại, mình làm cho mình thật sự an lạc, thì cái an lạc nó lớn cái buồn khổ, thì buồn khổ nó chẳng là cái gì cả. À, quý vị. À, nên à, hỏi cái câu hỏi kế tiếp á, là Phật à, có một vị hỏi rằng á, là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con bạch thầy, vì cuộc sống con làm nghề sát sinh, có bị tội nghiệp báo không thưa thầy? Đây à, cũng là một câu hỏi, nhất là ở trong kinh doanh đó quý vị. À, trong kinh doanh á, thì có những cái nghề như nghề nhà hàng, hoặc là cái nghề mà nuôi à, giết mổ đó quý vị. Nhưng mà mình biết á, là trên thế giới á, nói là trái đất này sẽ nóng dần lên, trong 50 năm sau nóng lên 5 độ phải không? Ở trong đó là có 18% do nuôi gia súc và giết hại gia súc gây ra để mà góp phần vào đó đó quý vị. Nên cái mà việc mà giết hại sát sanh này nè, thì cái thứ nhất á, là cái ân quán. Cái thứ hai nữa là mình góp tay vào trong cái việc hủy hoại môi trường đó quý vị. Nên nhưng mà có những cái nghề bắt buộc thì mình phải làm, hỏi là có bị tội hay không. Tội hay không không phải là do Phật hay là do quý thầy bắt, mà tội là cái gì, mà phước là cái gì. Tội có nghĩa là mình làm đau khổ cho người khác, không phải mình là tội. Còn phước là mình làm cho người khác được an vui lợi ích thì gọi là phước. Như vậy thì mỗi khi mình sát sanh, mình có làm cho ai đau khổ không? Cái thứ nhất á, là người sở hữu của vật sát sanh. Cái thứ hai là chính vật sát sanh. Bây giờ ví dụ như á, là mình bắt con chó người ta mình ăn cắp, thì cái người chủ đó đau khổ. Như vậy thì tội cái với người chủ đó. Còn mình giết con chó nó có quán mình không? Dĩ nhiên mình giết người ta phải quán mình phải không? Như vậy là có tội à. Như vậy thì tất cả các cái nó đều có cái giá nó hết. Nhưng mà nếu mình làm cái tội này, mà trong cái làm này thì nó cũng có cái phước kèm theo. Ví dụ như mình xịt thuốc con trâu rầy để mà mình cứu lúa, mà đem lúa này để mình cứu dạng người, cho người ta ăn, để cho người ta sống, để cho làm lợi ích cho bao nhiêu người khác, thì cái tội này nó kèm theo cái phước. Nên trong cái cuộc sống mình ngày hôm nay, ví dụ như mình có cơm ăn, có áo mặc, tự nhiên mình chết sớm à. Tại sao quý vị? Tại vì mình có phước, mình cho người khác nhiều, nên bây giờ mình có phước, có cơm ăn, có áo mặc. Nhưng mà mình khoái ăn thịt, mình cắt cổ người ta nhiều quá, kiếp này mình sống 20-30 mình chết à. Tại vì là mình làm đoản mạng người khác. Nhưng mình cho người ta nhiều thì phước nhiều, mà mình cắt người ta thì bớt bớt. Vậy trong cái thiện nó có cái ác, trong cái ác nó có cái thiện. Cái nào lớn hơn, cái nào nhỏ hơn. Nên những vị Bồ Tát á, người ta sẽ đông đo cân điếm một chút xíu. Có nghĩa là giết linh miêu cứu dặn thử. Bây giờ ví dụ á, là vua Trần Nhân Tông ba lần, hai lần trực tiếp đứng ra trận. Như vậy á, thì ngài cũng thành vị Bồ Tát. Nhưng mà tại vì khi mà ra trận thì bắt buộc phải làm đau khổ cho một tập thể nhỏ, phải không? Và mình cứu cái tập thể lớn. Vì cái an vui hạnh phúc của cái lớn nó ác luôn cả cái nhỏ, quý vị. Mà nói vậy thì mình có bị trả lại những vị không có đó, quý vị. Nhằm khi cũng bị người ta đón đường chửi đấy. Một vị Bồ Tát cũng bị người ta đón đường chửi. Như vậy thì ngày hôm nay á, mình làm cái việc đó, tuy là nó sát sanh thì mình có bị tội nghiệp với những cái con vật đó. Nhưng mà mình giúp đỡ người thì cái phước nó đã đến vậy. Thì cái kiếp sau mình sanh lại, cái phước mình giúp đỡ người nó lớn. Nhưng mình phải bị bệnh hoạn, trả là đau bụng, ung thư, bao tử, rồi đau khớp, đau này nó, để trả lại cái nhân quả đó. Tức nhân quả nhà Phật không có nào chạy ra khỏi hết, quý vị. Nhưng mà khi mình sống trong thế giới tương đối, không thể nào là mình có thể dạng toàn kỳ mỹ được hết. Mình phải đong điếm cân đo, mà mình bình tĩnh, mình làm như thế nào đó để chuyển hóa từ từ, ăn thua mình hiểu. Chứ không thể nói là tội cái mình không làm, mà phước mình mới làm. Để mình lựa mình làm thì không được. Tại vì cái hoàn cảnh mình phải rơi vào trong đó, gọi là cái nghiệp mình phải gánh như vậy rồi. Nên mình có chuyển thì phải chuyển từ từ, chứ không thể chuyển một ngày một bữa được. Đang sống nuôi cơ quan biết bao nhiêu mấy trăm người, tự nhiên bỏ sao bỏ, đúng không? Nên mình phải hy sinh cái này để lấy cái khác. Cái đó gọi là hy sinh đó, quý vị. Giúp cho bao người hạnh phúc thì mình sẽ bị đau khổ chút xíu đó, quý vị. Cái gì nó bị cái đó sau này bị đau bên đây, đau kia, chở đi bệnh viện cấp cứu hoài. Ví dụ như trả quả. Nhưng mà thay vì đó thì mình được người ta yêu thương, mình được ăn sung mặc sướng đầy đủ hết. Tất cả cái nó kèm theo. Trong cái thiện nó có cái ác, trong cái ác nó có cái thiện. Mình tẩy trừ cái ác dần dần mà tiếp trong cái thiện, làm cho thiện lớn dần dần. Giống hệt như là nhà thiền mà dẫn mũi con trâu đi vậy. Ban đầu mình ác không à, nên xỏ mũi con trâu nó trắng từ từ. Trắng này chính là cái thiện này, từ từ. Tới chừng nào mà con trâu thành trâu đốm, trâu đốm là tới thành luôn con trâu trắng, thì lúc đó nó mới đến cái quả an vui cho mình được. Còn một chút đốm đen thì còn phải xử lý. Mà xử lý như thế nào đó thì tùy vào những cái hoàn cảnh cụ thể mà chúng ta xử lý. Hay gì đó Phật. Phật thì nói là nếu chúng ta có đức tin thì chúng ta sẽ có rất nhiều công đức. Đó. Cho còn đi gieo niềm tin, ví dụ chúng tôi đi gieo niềm tin cho quý vị, cho các vị tin đạo Phật, nhưng mà chúng tôi lại không tin đạo Phật thì chúng tôi cũng không có một chút phép màu gì cả. Nghe không? Đấy. Đấy, thì đây là cái câu hỏi này. Thì thực ra thưa quý vị, cái đức tin hay cái niềm tin nó là một sức mạnh rất lớn. Trong nhà Phật cũng đặt cái này rất là trọng tâm. Đức Phật nói là lòng tin hay đức tin là mẹ của tất cả các công đức phước báo. Bên Thiên Chúa giáo người ta cũng có câu đấy. Nếu mà mình có cái đức tin bằng hạt cải thôi thì mình cũng có thể sai bảo ngọn núi này hãy rời đi chỗ khác được. À, thì chúng ta đã có rất nhiều câu chuyện trong lịch sử nói về cái giá trị, cái sức mạnh của đức tin, của lòng tin. Và chúng tôi có những người Phật tử mà cái lòng tin họ mạnh, họ có thể chuyển hóa được cả những bệnh rất nặng, kể cả bệnh ung thư. Đó, cho nên cái đức tin, nhưng mà cái đức tin mà đối với đạo Phật là đức tin chân chính, đức tin gọi là chính tín đấy. À, chứ còn mình tin mà mù quáng thì lại không thể có sức mạnh được. Đó, đức tin mà tin đúng, nhà Phật gọi là chính tín, thì nó rất là mạnh. Đó. Thì cái này thì không, tôi nghĩ là không cần phải giải thích nhiều. Quý vị cũng biết cái năng lực của lòng tin, của đức tin nó hết sức lớn. Và chính đức tin nó tụ cái tâm mình lại. Và tụ tâm mình lại là nó phù hợp với câu thần chú vừa lấy bày cho các vị đấy, là chế tâm nhất xứ. Cho nên các việc thành tựu, thành tựu đấy là mầu nhiệm, là mầu nhiệm. Quý vị hiểu không nào? Đó. Khi tâm mình có lòng tin, bây giờ các vị tin một vị Phật chẳng hạn, các vị đi ra biển mà các vị tin Bồ Tát Quan Âm, nhất tâm tin Bồ Tát Quan Âm, thì tôi tin là cái chuyến đi biển của mình là an lành. Vậy đấy, tin, tin là có Bồ Tát phù hộ cho mình an lành, đi đường cũng thế. Cho nên tại sao mà chúng tôi đi đường thường hay cầm cái tràng niệm Phật, là mình tin Phật thì cái chuyến đi mình nó thường bình an. Nghe không? Đó, cho nên cái đức tin ấy, nó có một cái công đức rất lớn, giúp tâm mình được an. Và khi tâm mình an á, thì các cái phép màu nó xuất hiện, quý vị ạ, rất lạ kỳ. Đó, cho nên đối với chúng tôi thì đặc biệt người vào đạo thì phải có cái đức tin rất lớn. Đức tin càng lớn, lòng tin càng lớn thì càng thành tựu được những cái sự lớn. Có những vị Bồ Tát mà những cái điều Đức Phật nói nó cao siêu mà Bồ Tát cũng không thể dùng trí tuệ của mình mà thấu suốt được, mà chỉ có lòng tin vào Phật mà vượt qua được cái chướng ngại thôi. Đó thưa quý vị, thì với cái câu hỏi này là gieo niềm tin thì ta sẽ nhận được phép màu, chúng tôi xin đính chính lại là nếu chúng ta có đức tin thì chúng ta sẽ có nhiều cái thành tựu, nhiều cái màu nhiệm. Và các vị cũng tự xây dựng cho mình một cái đức tin. Nhất thiết chúng ta không bắt các vị phải tin Phật, nhưng mà sống trong đời là có đức tin đã thấy lợi lạc rồi. Các vị thấy không? Những vị mà là Phật tử của chúng tôi, những khi họ sắp chết ấy, họ rất an vui. Nhiều đám ma đến là còn vỗ tay. Họ chết nhưng họ thấy rất thanh thản, họ có đức tin, họ không sợ. Còn chúng ta không có đức tin thì trước cái cửa tử là chúng ta rất hoang mang. Tiền lộ mang mang, đằng trước mịt mờ không biết làm sao, mình đi đâu, bỏ lại tất cả đi đâu không biết, rất hoảng sợ. Còn nếu đã chuẩn bị cho mình một cái đức tin rồi thì không có sợ nữa. Cái đó là cái các vị thấy, chỉ cần nói cái đó các vị thấy giá trị của đức tin rồi. Đó thì xin thưa với quý vị, với câu hỏi này chúng tôi xin được giải thích như vậy. A Di Đà Phật. Kính thầy tiếp tục. Thầy Thái Minh vừa rồi nói cái đức tin này nó có hay lắm, xin kể quý vị câu chuyện ngắn như thế này. Có anh quen làm bên công ty bảo hiểm AIA quý vị, và có một kỳ là anh đi ra biển á, tàu của ảnh là bị tắt máy, bị chìm luôn quý vị. Và hồi nhỏ thì ảnh đi bà ngoại đi vào chùa thì bà ngoại hay cho niệm Quan Âm, nên lúc đó không biết sao ảnh nhớ tới Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, ảnh quỳ xuống niệm thì nguyên một tàu ảnh niệm luôn quý vị. Và tự nhiên á là gió sấy nó cuốn cái tàu ảnh vô đảo và ảnh sẽ được cứu sống. Đó là cũng chẳng thấy ai cứu mà gió sấy cứu, mà trong khi ảnh quỳ xuống niệm chưa đầy được một phút nữa là gió nó sấy nó cuốn luôn cái tàu đi vào, mà kể như chết chắc 100% rồi. Nên nhầm khi đức tin nó cũng là cảm ứng được các cái thế giới xung quanh của chư thiên và chư thần. Như vậy thì mình ở đây thì mình cái khái niệm đó thì mình không biết, nhưng mà bên tôn giáo chư thiên chư thần các cái cảnh giới khác là chuyện bình thường thôi quý vị. Nó chẳng có gì là mê tín dị đoan gì ở đây đâu. Nó là cảnh giới rất là bình thường thôi. Mình ở đây là mình sống với không gian ba chiều, mà mình biết học toán cao cấp mà nó có không gian n chiều không? Một chiều của không gian là một cảnh giới khác nhau, nó phức tạp ở trong cái thế giới quan như vậy. Mà mình cứ lấy cái tư duy của mình để so sánh là so sánh được đâu. Một chiều của không gian là nó có một chiều tâm linh khác nhau đấy. Và vô số nghìn nghìn tỷ tỷ luôn, mình cái tâm của mình ở trạng thái nào thì mình ở trong một cái cảnh giới, ở cảnh giới đó nó khác nhau. Như vậy thì xin trả lời cái câu hỏi của quý Phật tử này cũng liên quan tới xem bói đây. Xin thầy giải thích việc làm nhà kiêng tuổi 49 và 53 của đàn ông. Câu thứ hai, nữ kiêng tuổi Kim Lan là Kim Lâu, nữ kiêng tuổi Kim Lâu là 1368 không lấy chồng, mà liên quan của hai vấn đề trên có đúng không? Cái này là xem sách xem bói á, ví dụ như á là các cái sách Ngọc Hạp Chánh Tông rồi các Tam Thế Dương Cầm rồi vân vân, thì cái tuổi Kim Lâu á, tuổi Kim Lâu của các nhà đâu phải là tuổi lấy chồng à, phải không thầy? Cái tuổi lấy chồng á thì nữ thì không có coi, mà nam thì coi. Ví dụ như lấy chồng á thì người ta coi á, nam là coi cung phi với cung thê, đừng có bị các cái bát sang như sau: bát sang tuyệt mạng, bát sang giao chiến, bát sang tử tôn. Nếu mà lấy chồng thì nam coi nữ, bát sang có nghĩa là bát sang giao chiến là hai chồng về nhà là cự lộn nhau miết à. Trong sách nói vậy, bát sang tử tôn là hai chồng rất là khó nuôi con, còn bát sang tiệt mạng là phải có một người chết. Ở trong sách nó nói như vậy. Như vậy thì người ta lên coi là người ta kỵ những cái tuổi đó. Ví dụ như lớn nhất là bát sang tiệt mạng thôi, còn giao chiến giờ người ta cũng cưới hết á. À, quý vị nên về nhà giờ cũng giao chiến dữ lắm. Nhưng mà có một cái vấn đề là chúng tôi quen một cái người bạn là hai người là bát sang tiệt mạng đó quý vị. Nhưng mà bây giờ sao thấy là không có chết chóc mà người ta rất là hạnh phúc, an vui quý vị. Nên nhầm khi nó cũng không đúng nữa. Rồi các nhà là kỵ tuổi 49 và tuổi 53, cái này là bị Kim Lâu. Các nhà thì có Kim Lâu, có Kim Lâu cũng vậy, Kim Lâu thân, Kim Lâu tử tôn, vân vân. Kim Lâu tử tôn thì các nhà lên là con cái bị bệnh rồi chẳng hạn, Kim Lâu thân là các nhà lên mình bị chết, trong sách nó nói như vậy. Nên thường hay người ta kỵ, Nhưng mà nếu mà ông bà mình coi mà kỵ như vậy, mình bây giờ mình biết kỵ mà mình vẫn cất, mình bị tâm lý. Nên khuyên quý vị tránh tâm lý thì đừng cất mấy cái chân cái chỗ đó. Nhưng còn nếu ai không coi gì hết thì cứ cất bình thường, vô sư vô sách, quỷ thần bất chấp bất trách. Có nghĩa là mình không cần sách vở gì hết, cứ ngày nào tốt mà là được rồi. Nhưng mà nếu coi á thì coi phải coi cho nó đúng. Là sao quý vị? Nó đúng để cho đừng có bị tâm lý. Bây giờ cái này phạm mà mình cứ làm phạm này, mình cứ nôm nớp nớp tâm lý thì bất an phải không? Mà bất an tâm giống như thầy nói hồi nãy, bất an tâm còn làm gì nữa được, đúng không? Như vậy thì mình coi nhầm khi chỉ là đức tin của tâm lý thôi. Mà đức tin tâm lý thì nó sẽ được hết tất cả. Nên bây giờ mình muốn coi thì coi cho nó đúng, làm đúng theo cái coi. Còn không coi thì đừng coi gì cả quý vị. Chứ đừng bao giờ đi coi hai ba chỗ rồi gom lại đọ với nhau, nó không đúng rồi đâm ra hoang mang. Có nhiều người coi lần ba bốn chỗ rồi coi cọ với nhau coi cái nào hay, đừng có làm vậy. Coi thì coi một cái thôi để cho nó vui, chứ không phải là coi để cho nó chính xác, để cho mình đừng có tâm lý thôi. Còn nếu mà ai á mà không cần coi gì hết, bảo đảm không bị cái gì cả. Tại không coi thì đâu có bị gì đâu, đúng không? Không coi không có lực, không lực đâu có ai chế ra gì đâu, bị ngày nào cũng 12 tiếng đồng hồ thôi. Nên không cần coi gì cả thì đừng có coi, còn có coi thì coi phải làm theo. Còn đừng có coi mà coi so bên đây so bên kia rồi bị tâm lý bất an. Cái gốc của vấn đề là an tâm, chứ không phải là gốc vấn đề là coi cái gì và ngày nào kỵ cái gì. Còn nếu ví dụ như á quý vị thấy á, bây giờ mình đi ra đường, mình bước cái tay chân phải thì nó hên, thì thôi ra đường bước chân phải đi cho nó có tin chút, đừng lộn lại chân trái. Còn nếu mà chúng ta không biết điều đó thì cứ bước chân nào cũng được chả sao. Đó là vấn đề bệnh tâm lý thôi, không có gì hết trơn á. Nên đừng có để cái bệnh tâm lý len vào làm cho chúng ta bất an tâm với nhau quý vị. Nên cái đức tin của nhà Phật là rất là to lớn quý vị. Nếu mà ai có gửi gắm vào trong đức tin của nhà Phật hoặc là đức tin với chính mình thì họ sẽ thành công được tất cả các công việc ở trong đời sống. Nên cái giá trị của đạo Phật hồi nãy chúng ta nói là đem lại cho mình vượt qua những cái bế tắc. Còn giá trị đạo Phật còn đem lại cho mình một cái điều nữa quý vị, là làm cho chúng ta phát triển tư duy và tìm ra những cái ý tưởng mới. Cái này các nhà khoa học đã là chứng minh được điều này quý vị, là làm cho chúng ta phát triển tư duy và có những cái ý tưởng mới. Nếu mà ai mà có nghiên cứu về đạo Phật thì người này sẽ có vô số những ý tưởng. Mà cái ý tưởng là cực kỳ quan trọng quý vị. Tại vì quý vị biết hãng Microsoft của Mỹ không? Do ngài Bill Gates là giàu nhất thế giới đó. Bây giờ là các cái ý tưởng về cải cách của Windows không đó, là trên cái lầu mà mấy chục tầng đầy luôn sắp những cái ý tưởng ở trên đó. Và những cái ý tưởng đó nhằm khi 50 năm sau chưa ra nữa đó quý vị. Nhưng mà người ta bán những cái ý tưởng. Như vậy thì các cái ý tưởng ở trong cuộc đời này hơn thua nhau là chỗ cái ý tưởng. Mình bình thường mình không nghĩ ra gì hết mà người ta nghĩ ra, có cái ý tưởng nên nghĩ ra, gọi là sáng tạo. Ý tưởng gọi là sáng tạo. Nên nhà Phật trùng trùng của nhân duyên sanh khởi. Cái trùng trùng của nhân duyên sanh khởi, ví dụ như là ông Edward de Monod là của Nga đó, thì ông dùng một phương pháp thử và sai. Có nghĩa là con bướm bay vào nhà thì ông cho con bướm nó bay ra, bay nào đụng cái lỗ ra. Nhưng mà nhà Phật không phải vậy quý vị. Trùng trùng của nhân duyên sanh khởi có nghĩa là cái thằng này nó tác động kia, tác động nọ, nó sẽ ra một cái mới. Nếu ai hiểu được điều đó, hiểu của cái giáo lý của nhân duyên và trùng trùng của nhân duyên sanh khởi trong cái thế giới hỗn độn này đó, thì mình biết được định hướng cái chỗ nào ra. Mà chính biết được định hướng nào đó, đó là trí tuệ quý vị. Còn bốn không có trí tuệ, có nghĩa là phương pháp thử và sai không có trí tuệ, cứ làm đại nào ra thôi à. Nhưng mà nhà Phật biết cái chỗ nào điểm sáng, mình gom lại điểm sáng. Điểm sáng là phải có ánh sáng vào, có ánh sáng vào phải có cái lỗ không? Mà có lỗ chắc ăn là cái đó phải có con đường thoát hiểm, đúng không? Như vậy thì nhà Phật sẽ định hướng được cho mình trong cái thế giới vô tận, trong một không gian đa chiều như thế này. Thì cái trí tuệ đó nó sẽ định cho mình một cái hướng đi ở chỗ nào đó để mình thoát ra mà không dùng cái phương pháp thử và sai. Như vậy thì người ta nói là nhà Phật đem lại, nếu ai mà đọc giáo lý của nhà Phật, ai nghiên cứu giáo lý của nhà Phật thì cái người này sẽ có ý tưởng cực kỳ nhiều. Mà ý tưởng bây giờ nó là tiền là bạc đó quý vị. Nếu ai có ý tưởng như vậy thì trong cái chùa ở tại Cà Mau á, có hai cái câu liễn để lại rất là hay. Tôi đọc cho quý vị. Cái câu liễn là: canh thang điền u hạn, canh võ điền u thủy, canh tâm điền thủy hạn hà u. đọc binh thư cụ chiến, đọc luật thư cụ hình, đọc Phật thư chiến hình vô cụ. Để làm việc á, làm ruộng á, là thời ông vua Thang á, thì buồn về hạn hán, năm đó hạn dữ lắm. Còn làm ruộng mà vào thời ông vua Bỏ á, thì năm đó bị lụt nước lên, cũng tiêu hết, buồn hết á. Nhưng mà canh tâm điền có nghĩa là mình làm ruộng trên cái mảnh đất tâm của mình đó quý vị. Ví dụ mảnh đất tâm, làm ruộng á, thì nó phải có lời phải không? Làm một hộp nó ra 100 hộp phải không? Như vậy nếu cái tâm mình mở rộng ra giúp đỡ mọi người khác thì cái phước nó đem lại 1, nó đem lại 10. Mở tâm mình càng lớn càng rộng thì đem lại 100. Vì mình bỏ ra một chút xíu thôi mà cái tình thương yêu người ta dồn lại mình nhiều, người ta giúp đỡ mình nhiều, rồi cái tác động của phước báo á, nó đến mình nhiều. Vậy là làm ruộng với mảnh đất tâm quý vị. Nhà Phật gọi là canh tâm điền thủy hạng hà ô. Mình làm trên mảnh đất ruộng tâm của mình, làm cho tâm xấu quá thành tốt, tâm ích kỷ hẹp hòi quá thành vị tha, thì tự nhiên á, ở ngoài động đất hay sóng thần đâu dính tới tâm mình đâu quý vị. Gọi là thủy hạng hà ô, có nghĩa là hạn hán hay nước dân gì cũng không có dính tới cái tâm mình để u buồn ở trong này hết quý vị. Mà mình chạy đua ra phía bên ngoài tâm của mình thì mình sẽ bị tác động của môi trường làm thủy hạng, làm u tư. Rồi bây giờ á, đọc binh thư cụ chiến, có nghĩa là đọc sách binh thư như binh pháp của Tôn Tẩn chẳng hạn. Mình thấy toàn là dạy cách đánh nhau là chiến tranh không, mà chiến tranh phải có chết chóc, có tang thương phải không? Tí ngoạ xa trường quân mặc tiếu mà cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi phải không? Nghĩa là tang thương tang tóc lắm. Nhưng mà đọc luật thư thì cụ hình, đọc sách mà về người ta dạy luật á, thì toàn là hình phạt không à. Cái này phạm này bị mấy năm tù, bị mấy năm tù nè, cũng đau khổ cũng buồn rầu. Nhưng mà đọc Phật thư thì chiến hình vô cụ. Phật thư, thư là sách á, sách vở của nhà Phật dạy á quý vị, dạy ăn hiền, dạy ở lành, dạy chúng ta làm sao có được trí tuệ nhìn thực tướng của vạn pháp, thì là không chiến hình vô cụ, nghĩa không có chiến tranh mà cũng chẳng có hình phạt gì cả. Tại sao chúng ta không đọc? Vậy là một chút xíu á, xong á là chúng tôi xin tặng quý vị người một cái quyển sách nhỏ nhỏ cho nó vui thôi. Cái này là chính chúng tôi viết cái này. À, là chính thầy là viết và tặng cho một người một sâu chuỗi.